Xin kính chào quý vị, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 474 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đình. Quý bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like, cũng như bình luận comment cảm xúc. Có Y Vương Đan tồn tại, Tôn Ý Đan thật sao? Diệp Bạc treo tấm bảng lên được vô số người thu hút lại gần, nhanh chóng tin này đền lan ra một cách. Nhanh chóng. Y Vương Đan là đan dược mà Đại La Tiên Trần dùng khi thăng cấp lên Thiên Vương. Nhưng nói về mặt quý giá thì còn tôn quý hơn nhiều so với tiên đan bát phẩm. Còn Tôn Ý Đan lại là đan dược cần cho Tiên Vương thăng cấp lên Tiên Tôn. Sự quý giá này căn bản không cần nghĩ cũng biết. Hai loại đan dược này dù tiến đến tông sư tiên đan cũng khó có thể luyện chế ra được. Cho dù thương hội và cửa hàng cao cấp cũng không bán. Muốn mua loại đan dược này chỉ có thể đến hội đấu giá lớn. Đương nhiên, giá cả mà hội đấu giá đưa ra căn bản cũng không phải người thường và môn phái bình thường có thể đỡ. Số lượng cũng không nhiều. Diệp Mạc công khai bán Y Vương Đan và Tôn Ý Đan chẳng những chấn động tất cả Đại La Tiên cùng Thiên Vương, cũng chấn động đến tất cả các môn phái. Cho dù vị Phong Thiên Đế sau khi biết được tin cũng cố ý đến xem. Khi gã phát hiện chuyện này đúng là như vậy, sự nguy hiểm của Diệp Mạc trong lòng gã cũng được tăng lên một tầng mới. Rất nhiều tiên đế cũng biết rõ Diệp Mặc là tông sư tiên đan bát phẩm, thậm chí cũng sắp thăng cấp lên tông sư tiên đan cửu phẩm. Nhưng không ngờ Diệp Mặc có thể tùy ý bán ra Y Vương Đan, Tôn Ý Đan. Mặc dù Diệp Mặc bán ra hai loại đan dược này cũng đã chứng minh rõ ràng cần phải có bồng Việt tiên quả mới có thể mua được Y Vương Đan, cần phải có một cốc ngọc lưu hư mộc mới có thể mua được Tôn Ý Đan. Nhưng những thứ này cũng quá hù người. Hơn nữa đằng sau tấm biển kia còn ghi rõ, nếu như không có hai loại tiên linh thảo này muốn mua hai loại đan dược này, có thể dùng những tiên linh thảo cấp 9 khác gộp lại để mua. Mỗi bước tới của tu tiên đều là một quá trình vô cùng khó khăn. Cho dù tiên nhân tư chất có tốt đi nữa, cũng không ai là giống như Diệp Mặc. Có tam sinh quyết và khổ trúc, cho nên những đan dược này của Diệp Mặc vừa mới đưa ra liền hấp dẫn tất cả mọi người. Đại La Tiên cho dù liều mạng cũng muốn lấy được một viên Y Vương Đan từ tay của Diệp Mặc, còn Tiên Vương cũng muốn cố gắng lấy hết sức để lấy một viên Tôn Ý Đan từ Diệp Mặc. Nhất thời, những thương hội thu mua tiên linh thảo lúc trước đều trở nên thưa thớt người. Đừng nói những tiên nhân muốn bán tiên linh thảo, cho dù là những thương hội đó cũng muốn lấy được vài loại dược liệu tiên đan cao cấp từ chỗ của Diệp Mặc. Vì Diệp Mặc mà trong ngoài hai loại tiên đan đã có Thiên Chuyển Độ Ách Đan, đây cũng là một loại tiên đan độ kiếp cao cấp, không có tác dụng phụ nào, giảm bớt tâm ma, tăng cường lĩnh ngộ. Hơn nữa, còn không có tác dụng phụ. Tiên đan cao cấp Thái Hư Kết Tục Đan có tác dụng trị liệu thần thức cùng thần hồn. Bình thường, nơi nào có thể có được. Tiên Vương vừa rồi mới đọc ra tên của những loại đan dược này, nghe thấy Vô Ảnh nói vậy, không chút tức giận ngược lại giọng điệu lại càng nịnh nọt. Xin hỏi trong này có Tôn Ý Đan thật sao? Tiên Vương này khi hỏi câu thứ nhất, tất cả Tiên Vương, Đại La Tiên đều nghe thấy. Tiên Vương đương nhiên muốn biết trong này có phải có Tôn Ý Đan hay không. Còn suy nghĩ của những Đại La Tiên thì lại càng đơn giản. Trong này nếu như có Tôn Ý Đan thì cũng có Y Vương Đan, chắc chắn cũng không giả. Vô Ảnh lần nữa làm bộ dáng khinh thường. Bổn Vương sẽ lừa một Tiên Vương nhỏ bé như ngươi sao? Chưa nhìn thấy Bổn Vương một miếng nuốt trọn một Tiên Vương sao? Bổn Vương bây giờ nói cho ngươi biết, không những có, hơn nữa chắc chắn có. Ai đến trước được trước, bán hết mới thôi. Tên này chỉ lo khoác lác sớm đã quên lúc trước nói ra chuyện một Tiên Vương sơ kỳ Lô Tuyệt khi dễ nó, sau đó không cẩn thận cắn mất cánh tay của Lô Tuyệt. Vậy ta muốn đổ một viên Tôn Ý Đan. Tên Tiên Vương đó nói chắc như đinh đóng cột, nói còn xong cẩn thận nhìn Vô Ảnh. Đường Bắc Vi vội vàng lên trước. Muốn đổi Tôn Ý Đan thì vào trong, nếu như ngươi không có Ngọc Lưu Hư Mộc thì giá sẽ rất cao đấy. Cho dù Vô Ảnh nói muốn đổi đan dược cần phải đến sớm, cũng không ai đi vào đầu tiên. Sức mạnh của Diệp Mặc mọi người đều thấy, không ai muốn làm người đi đầu. Chẳng may Diệp Mặc nuốt sống tiên linh thảo của bọn họ, thì cho dù là vị Phong Tiên Đế cũng không cách nào làm gì được hắn. Tiên Vương có chút do dự, vẫn quyết định đi vào động phủ của Diệp Mặc. Ngoài động phủ tiên khí của Diệp Mặc có Vô Ảnh và Đường Bắc Vi trấn thủ, căn bản không ai dám xông vào. Cho dù không ai đứng ngoài động phủ Diệp Mặc cũng không ai dám tự tiện. Diệp tông chủ vãn bối muốn đổ một viên Tôn Ý Đan. Tiên Vương này sau khi tiến vào động phủ thấy Diệp Mặc đang ngồi bên trong. Bên người có một lò đan nhìn không ra làm sao, lập tức khom người cẩn thận. Diệp Mặc nghe thấy giọng nói tên tiên vương này có chút run rẩy, lập tức cười. Cứ tiến lên, đừng lo, ta là tông chủ một tông phái, cũng sẽ không cướp tiên linh thảo của ngươi. Cho dù ngươi có tiên linh thảo hỗn độn, ta cũng không cướp. Nhưng ngươi muốn đổi tôn ý đan, ngươi biết tôn ý đan của ta trong này giá bao nhiêu không? À, biết, tôi có một gốc ngọc lưu hư mộc, hơn nữa còn có một gốc tiên linh thảo cấp 9, 6 gốc tiên linh thảo cấp 8. Vị tiên vương này liếc mắt nhìn Diệp Mặc, cẩn thận đặt tiên linh thảo của mình trước mặt. Diệp Mặc vừa nhìn liền biết đối phương còn tiên linh thảo cấp 9 chưa lấy ra, nhưng hắn cũng rất hài lòng rồi. Một gốc ngọc lưu hư mộc cộng với một gốc tiên linh thảo phụ trợ, hắn có thể luyện chế ra được một lò tôn ý đan. Diệp Mặc phất tay cầm lấy những tiên linh thảo này. Không thôi, những thứ này có thể đổi lấy một viên tôn ý đan. Tên tiên vương kia thấy Diệp Mặc lấy đi đồ của mình cũng chưa lấy tôn ý đan, lập tức trong lòng cả kinh. Gã rõ ràng lo lắng cũng thừa, một lát sau Diệp Mặc đã đưa một bình ngọc cho gã nói. Đây là một viên tôn ý đan hạng nhất, chúc người may mắn. Tên tiên vương kia vội vàng mở bình ngọc ra, còn chuyện có vì điều này mà khiến Diệp tông chủ phản cảm hay không, thì gã cũng không để ý. Tôn ý đan hạng nhất, tôn ý đan hạng nhất. Tên tiên vương này lẩm bẩm nói vài câu, lúc này mới nhớ ra mình vẫn còn trong động phủ Diệp Mặc, mau chóng cất bình ngọc đi, khom người nói với Diệp Mặc. Cảm ơn Diệp tông chủ, cảm ơn tiền bối, vãn bối xin cáo lui. Gã cũng là tiên vương hậu kỳ, chỉ có một bước nhỏ nữa là thăng cấp tiên tôn. Bây giờ có tôn ý đan hạng nhất, chỉ cần không có gì bất chắc, gã có 6 phần thành công thăng cấp lên tiên tôn. Làm gì còn không đủ để kích động. Khi tiên vương này ra ngoài thì những người bên ngoài cũng đã chờ dài cổ rồi, dường như tất cả mọi người đều vội vàng. Thế nào, rốt cuộc thế nào? Tên tiên vương này căn bản không có tâm trạng nói chuyện trong này, kìm nén sự kích động trong lòng. Vào đó không tệ, ta phải đi đây. Nói xong, thân hình của gã chớp một cái, nháy mắt để biến mất. Gã rất không muốn nói lấy ra được tôn ý đan, nhưng vì sợ không nói sẽ đắc tội Diệp Mặc, cho nên là mau chóng một chút quay người rời đi. Xem ra gã đổi được thật. Chắc là như vậy, nếu chưa đổi được thì gã cũng sẽ không như vậy. Những người trong này không ai là thằng ngốc. Tên tiên vương này khi ra nói chuyện lập lờ nước đôi, thần thái biểu hiện sự kích động, không giấu được những người còn lại. Cái này là cái gì? Ta nói rồi, cho dù là tiên đan cấp 9, sau này tông môn chúng ta cũng có thể đổi. Đúng là không biết cái gì. Vô Ảnh đứng một bên kinh thường. Đường Bắc Vi tranh thủ ngắt lời Vô Ảnh. Các vị tiền bối, anh trai tôi quả thực không lừa mọi người. Anh trai tôi nói có là có, hy vọng mọi người muốn đổi thì nhanh lên chút. Một khi anh tôi quyết định rời đi, muốn đổi cũng không có mà đổi đâu. À, tôi muốn đổi, tôi cũng muốn đổi, cùng nhau vào đi. Đường Mắc Vi tướng mạo vô cùng thông minh, thanh điêm cùng với ngữ khí thân thiện, lập tức khiến cho rất nhiều tiên vương và đại la tiên động lòng. Cộng thêm có ví dụ trước mắt, rất nhiều người lập tức lập thành đội tiến vào trong đối với Diệp Mặc. Lần này những người trao đổi đi ra càng nhanh hơn, có một số người không muốn để người khác biết mình đổi được tiên đan, nhưng một số người điều đĩnh hơn chút thì lại đầy hưng phấn hô mình may mắn. Những cá biệt thậm chí còn giơ cao bình ngọc của mình lên. Đây còn là tiên đan thực phẩm nữa. Chỉ trong thời gian ngắn, chỗ Diệp Mặc lập tức trở nên náo nhiệt. Đám người kia chen chúc vào chỗ Diệp Mặc, tin tức lan truyền lại cực nhanh. Tin này nhanh chóng lan ra cả Trát Quê Tiên Thành. Rất nhiều người thậm chí còn cố ý đến chỗ Diệp Mặc thu mua tiên đan. Những thương hội khác còn có cả tông sư tiên đan thu mua tiên linh thảo lúc này cũng hoàn toàn không có lực cạnh tranh. Chỉ có thể trơ mắt nhìn những tiên linh thảo cao cấp bị Diệp Mặc lấy đi. Những thương hội kia quyết định cũng lấy ra tiên linh thảo cao cấp, muốn đến đổi tiên đan cao cấp tôn ý đan với Diệp Mặc. Tiên tinh trong này là đồ không dùng được, chỉ có tiên linh thảo và tiên linh vật cao cấp mới là quan trọng nhất. Còn điều kiện lúc trước Diệp Mặc nói muốn chọn một số loại tiên linh vật trước lúc này sớm cũng bị quên luôn. Diệp Mặc bây giờ làm gì còn thời gian đi kiểm tra lấy được tiên linh vật cao cấp nào nữa. Tiên linh thảo cấp 9 bây giờ hắn thu mua cũng đã đủ đầy tay rồi. Tôn ý đan, hắn lại luyện chế thêm mấy lò đặt trong này. Trong chỗ này hắn chỉ cần là tiên đan thất phẩm trở lên, sẽ có người cần. Không được chen ngang. Ngươi là ai? Đến muộn người khác còn muốn chen ngang sao? Vô Ảnh tiên đan. Vô Ảnh tiên, cái loại người này có thể để cho vào đổi tiên đan sao? Vô Ảnh đại ca, phải quản lý chút chứ, thế này thì hơi quá đáng rồi đấy. Vài tên tiên vương chen lấn, lập tức có người liền không hài lòng. Rất nhiều người đều xếp hàng trong này rất lâu. Có người chen ngang với người khác, đương nhiên là không muốn. Có người vội Vô Ảnh tiên, có người nịnh nọt Vô Ảnh, thậm chí đến đại ca cũng được gọi ra. Đương nhiên bốn chữ Vô Ảnh Đại Ca cũng chính do tên này tự nói ra đây. Lúc này chính là lúc Vô Ảnh phong oai nhất. Lúc này nó sớm đã quên Đông Tây Nam Bắc. Nó cảm thấy hôm nay là lúc nó trở về dáng vẻ vẻ vang nhất trong cuộc đời. Đáng tiếc Tiểu Băng Sâm không ở đây. Không nhìn thấy uy phong của nó, nhưng cũng không sao. Nó cũng đã đặt một thủy tinh cầu thu lại hình ảnh. Chuyện tối ý nghĩa kỷ niệm như vậy, làm sao không lưu lại được. Bây giờ có người gọi nó lập tức đèn quát lớn. Ai? Ai cho anh che ngang? Đứng xuống dưới cùng. Nếu không thì đừng trách Vô Ảnh Đại Ca không cho cơ hội. Đừng, Vô Ảnh Tiên. Mấy người chúng tôi từng bắt chuyện với Diệp Tông Chủ, cố ý tặng tiên linh thảo. Tên tiên vương trước mặt mau chóng nói. Hey, Vô Ảnh, mấy người bọn họ là mấy vị tiên lúc trước đánh phá trận pháp của chúng ta, sau đó cùng sư môn lại đến nhận lỗi. Đường Bắc Vi cũng nhận ra mấy người này. Bốn người đến chính là Lệ Cáp Thông Ly của Nguyệt Thành Đế Tông, Nguyên Khôi của Thương Phú Đế Tông, còn Thiền Di của La Nam Đế Tông. Bốn người này không ngờ mượn cơ hội này tiến vào trong động phủ của Diệp Mặc. Mượn tớ này, ngay cả người bên cạnh cũng không thể nào phản bác. Diệp Tông Chủ đích thân bắt chuyện qua, ai dám để cho mấy người này xếp hàng. Mặc dù biết rõ bọn họ tiến vào phải tốn nhiều tiên linh thảo mới có thể đổi được tiên đan, nhưng sau khi được cho phép của Vô Ảnh, bốn người vô cùng cảm kích, vội vội vàng vàng tìm Diệp Mặc đổi tiên đan. Cho dù Diệp Mặc cũng không ngờ cảnh tượng đổi tiên linh thảo lại náo nhiệt như vậy. Trên thực tế, lúc này tiên linh thảo cấp 9 hắn cũng đã đủ rồi. Còn những tiên linh thảo còn lại hoàn toàn bị hắn ném vào trong thế giới trăng vàng cho Tiểu Băng Sâm trồng. Nhưng cơ hội như này khó mà có được. Hắn mặc dù luyện đan có chút vất vả, nhưng không muốn bỏ qua như vậy. Từng viên đan dược được đổi đi, hàng ngũ chẳng những ngắn đi, ngược lại càng lúc càng dài ra. Bốn người Thiền Di đổi được tiên linh đan mà mình cần đổi, sớm đã thiên ân vạn tạ ra ngoài. Còn việc phải tiêu tốn nhiều tiên linh thảo hơn không thì không phải phạm vi bọn họ suy tính. Nếu như không phải suy tính Diệp Mặc bây giờ quá bận rộn thì những tiên đế kia cũng đã tiến vào thăm hỏi. Đáng tiếc bây giờ có Vô Ảnh chặn ngoài, những tiên đế đó cũng chỉ có thể phái đệ tử môn hạ đi xếp hàng. Về sau chỗ Diệp Mặc quả thực không phải nơi trao đổi tiên linh thảo nữa mà là một nơi kỳ ngộ. Chỉ cần xếp hàng đến lượt ngươi rồi, kỳ ngộ của ngươi cũng đến. Có người thậm chí còn ra giá cao hơn, chính là vì đổi lấy vị trí phía trước. Vô Ảnh nghe Đường Bắc Vi lập ra quy định đó chính là vị trí có thể đổi, nhưng không thể tranh cướp hoặc chen đấn. Còn đổi vị trí thì có thể, nhưng mỗi lần đổi vị trí nó cũng phải lấy chút hoa hồng. Nếu không, thì không cho đổi. Lợi ích mà Vô Ảnh lấy được càng ngày càng nhiều, trong lòng không khỏi thầm khen Đường Bắc Vi. Không hổ em gái của lão đại, tùy tiện một chút chủ ý đã lợi hại như vậy. Bản thân mình vào lúc ấy tùy tiện suy nghĩ một chút, có thể nghĩ ra ý kiến như này, thì quá hay. Tiền bối, 3 gốc tiên linh thảo cấp 9 của tôi đây, còn có cả một tốc ngọc lưu hư mộc và 7 gốc tiên linh thảo cấp 8 nữa. Tôi muốn đổi một viên tôn ý đan. Một tên tiên vương mặt chữ điền lấy ra tiên linh thảo của mình đặt lên trên bàn của Diệp Mặc, sau đó khom người hành lễ kính cẩn nói. Có thể nói y dựa theo quy định của Diệp Mặc, tiên linh thảo trong này hoàn toàn có thể đổi lấy một viên tôn ý đan. Nhưng lần này Diệp Mặc không những là không thu nhận tiên linh thảo, ngược lại hào hứng hỏi. Người tên gì? Tên tiên vương mặt chữ điền này lập tức giật mình. Trước khi gã vào đây cũng đã hỏi qua rất nhiều người. Đáp án lấy được đều là Diệp Mặc thường thường đều không hỏi lai lịch, lại càng không hỏi đến danh tính. Chỉ cần lấy ra tiên linh thảo, nói tiên đan mà mình cần là được. Sao lại đến lượt mình Diệp Mặc hỏi tên? Vạn bối tên Khích Tuấn Dự, vốn dĩ là một tán tu. Cố ý đến Trát Khuê bí cảnh tìm tiên linh thảo. Vạn bối tương đối may mắn, cũng tìm được vài gốc tiên linh thảo cấp 9. Tên tiên vương mặt chữ điền này lại càng cung kính. Khích Tuấn Dự khuôn mặt vuông vức, tóc dài búi cao, mặc bộ áo tiên bào màu xám, tu vi tiên vương hậu kỳ đỉnh phong. Khí tức tiên nguyên nội điếm, rõ ràng tu vi cực kỳ thâm hậu. Một tán tu. Diệp Mặc lặp lại một lần, sau đó lần nữa đánh giá Khích Tuấn Dự, lúc này mới bình thản. Người ở trong Trát Khuê bí thành 1 vạn năm, chắc cũng lấy được không ít lợi ích chứ? Câu nói của Diệp Mặc như sấm bên tai Khích Tuấn Dự, gã đơ người nhìn Diệp Mặc, thậm chí còn muốn phóng ra pháp bảo. Nhưng gã nhanh chóng hiểu ra, mình phóng pháp bảo ra thì chẳng khác gì tìm cái chết. Đối phương nếu như muốn giết gã sớm đã động thủ, làm gì còn ngồi nói bình tĩnh linh tinh với gã. Khích Tuấn Dự trước khi tiến vào tìm Diệp Mặc đổi tiên đan sớm nghe nói đến chuyện của Diệp Mặc. Biết Diệp Mặc đến vị phong tiên đế cũng không sợ, bản thân chỉ là một tiên vương. Nếu như gây rắc rối với Diệp Mặc thì chết còn không kịp ngáp. Tiền bối, vãn bối không nghe hiểu ý của tiền bối. Khích Tuấn Dự đơ người hồi lâu, sau đó tỉnh lại, mau chóng cung kính hỏi Diệp Mặc. Nói xong dường như sợ Diệp Mặc tức giận, lần nữa bổ sung. Vạn bối quả thực vẫn còn mấy gốc tiên linh thảo cấp 9, nếu như tiền bối cần thì vạn bối sẽ lấy ra. Diệp Mặc khua tay. Không cần. Tôi mặc dù cần tiên linh thảo nhưng không phải hạng cường hào cưỡng đoạt. Có thứ mà tôi cần thì tôi chắc chắn sẽ lấy thứ ra để tương ứng đổi. Bí cảnh đó bị anh phong bế, chứng tỏ thân phận anh không tệ. Hoặc là lấy được đại cơ duyên nào đó trong bí cảnh. Nhưng trận pháp của anh là do tôi phá bỏ, chứng tỏ trình độ trận pháp của tôi cũng cao hơn anh chút. Thấy Khích Tuấn Dự muốn giải thích, Diệp Mặc giơ tay chặn gã nói. Người biết tại sao ta chỉ luyện chế cho mỗi người vào bí cảnh một miếng ngọc bài không? Vạn bối không biết. Khích Tuấn Dự cung kính đáp, nét mặt vẫn bình tĩnh, thậm chí không ai nhìn ra trong lòng y giờ đang nghĩ cái gì. Người có lấy được ngọc bài của ta không? Diệp Mặc bỗng nhiên không tiếp tục giải thích nữa, ngược lại hỏi về chuyện ngọc bài. Trên trán Khích Tuấn Dự có chút mồ hôi, cho dù gã là tiên vương trước mặt Diệp Mặc cũng không cách nào phản kháng lại nổi. Vạn bối nhận được một miếng ngọc bài. Khích Tuấn Dự sớm biết ngọc bài sau khi tiến vào bí cảnh sẽ tự động vỡ vụn. Người nói láo. Giọng điệu Diệp Mặc có chút khó chịu. Người cảm thấy ta có thể phá giải được trận pháp của ngươi, cuối cùng còn cần ngọc bài mới có thể tiến vào sao? Diệp Mặc không đợi Khích Tuấn Dự giải thích lần nữa, hỏi. Khích Tuấn Dự có chút không chịu nổi, gã run giọng. Tiền bối, trận pháp đó không phải do vạn bối bố trí, vạn bối không rõ ý của tiền bối. Diệp Mặc hừ lạnh. Vì tất cả những người dọc dùng ngọc bài của ta trong vòng 3 tháng đều có thể cảm nhận được chút khí tức thần niệm trong đó. Còn ngươi lại chưa từng dùng ngọc bài của ta. Vốn dĩ ta định khi nào bí cảnh mở ra kiểm tra từng người. Nhưng đáng tiếc ta xuất quan quá muộn. Một số người ra bí cảnh trước cũng đã rời đi. Ta quyết định không đi kiểm tra nữa. Bằng không, ngươi cho dù là tôi luyện nhiều ngọc bài như vậy làm gì? Thích làm chuyện sao? Câu nói tiếp theo của Diệp Mặc còn chưa nói ra, Khích Tuấn Dự đã hiểu. Diệp Mặc chưa đi kiểm tra từng người, gã cũng chủ động tìm đến cửa. Ta cũng đang nghĩ, người đó có tìm đến cửa hay không? Vì điều này ta cố ý lấy cơ hội đổi tiên linh thảo cao cấp đặt trong động phủ. Không ngờ gặp được thật rồi, xem ra chúng ta đúng là có duyên. Diệp Mặc chăm chăm nhìn Khích Tuấn Dự bình tĩnh. Sắc mặt Khích Tuấn Dự lập tức trở nên tái nhợt, gã biết phản bác thế nào cũng vô ích. Một lát sau, gã nói. Tiền bối, ta quả thực ở trong bí cảnh hơn vạn năm. Còn biện pháp có thể nói là tương đối may mắn. Gặp được một trận bàn không gian có thể ở lại trong bí cảnh. Nếu như tiền bối cần, vạn bối lập tức sẽ lấy ra. Diệp Mặc gật đầu. Mau lấy ra trận bàn cho ta xem chút. Diệp Mặc biết rõ trong bí cảnh đến chân linh thế giới cũng khó ở lại được. Một trận bàn liền có thể ở lại trong này được hẳn quả thực có chút kinh dị. Khích Tuấn Dự lần này ngược lại không chút do dự trực tiếp lấy ra một trận bàn đưa đến trước mặt của Diệp Mặc. Tiền bối chính là trận bàn này, đồ ta lấy được cũng trong trận bàn này hết. Thần thức Diệp Mặc dễ dàng phá tan cấm chế Khích Tuấn Dự quét vào bên trong. Nhanh chóng Diệp Mặc hiểu ra chuyện gì. Một đại sư tiên trận cao cấp như hắn, kết cấu trận pháp bên trong trận bàn này hắn cũng không hiểu. Hơn nữa pháp tắc không gian bên trong còn mạnh hơn vô số lần so với pháp bảo không gian hắn luyện chế. Chẳng những như vậy, hắn còn cảm nhận được chút ít quen thuộc bên trong pháp tắc không gian này. Cảm giác quen thuộc này Diệp Mặc cảm nhận rất rõ, chính là cảm nhận lúc trước trong trận pháp của đại điện. Chỉ có điều hắn căn bản không thể nào nhìn ra được thứ mảy may trong đó. Không chỉ đơn giản như vậy, trận bàn không gian này và trận bàn thời gian của hắn không ngờ lại có cùng một khí tức. Nói cách khác, tác dụng của trận bàn không gian này cũng không thua kém trận bàn thời gian của hắn. Trận bàn này và trận bàn thời gian của hắn hẳn là đến từ cùng một nơi. Diệp Mặc lập tức đưa ra kết luận. Diệp Mặc cũng không biết tác dụng cụ thể trận bàn không gian này, thần thức của hắn cũng đã nhìn thấy một mảnh tiên linh thảo cao cấp trong trận bàn không gian. Hắn thậm chí còn nhìn thấy hai gốc nhân sâm thanh hạnh, cấp bậc của nhân sâm thanh hạnh chỉ đứng sau hỗn độn linh vật của thập đại đinh căn. Thứ này chẳng những ăn ngon, mùi vị tuyệt hảo, hơn nữa có thể thanh tẩy linh hồn và tiên nguyên của tiên nhân. Có đến bây giờ, Diệp Mặc mới có gặp một loại bảo vật thanh tẩy tiên nguyên. Ngươi quả thực đã gặp được không ít đồ tốt. Diệp Mặc nhìn Khích Tuấn Dự lạnh nhạt. Mồ hôi trên trán Khích Tuấn Dự rơi lã chã, gã khom người. Tiền bối nếu như thích cứ lấy, vạn bối không có ý kiến. Lúc này gã đã sớm hối hận, không nên chui đầu vào lưới, nhưng bây giờ gã vào rồi cũng không thể chạy. Diệp Mặc lại ném trận bàn không gian cho Khích Tuấn Dự. Trong này quả thực có nhiều đồ tốt mà ta cần, nhưng nếu ta muốn cướp đi thì sớm động thủ, còn đợi đến bây giờ sao? Ta thậm chí không cần ra tay. Chỉ cần đặt ký hiệu trên người ngươi, thì ngươi không thể nào chạy thoát. Thứ tốt trên người ngươi có rất nhiều, nhưng trên người ta cũng không ít. Không tin, cứ đi hỏi cái lão già Vị Phong thì biết. Xem lão có phải cũng ngấp nghé đồ của ta không? Vạn bối không dám. Khích Tuấn Dự mau chóng nói. Diệp Mặc đứng dậy. Ta không phải là đang khoe khoang, ta là đang nói ta có đủ các thứ để đổi lấy những tiên linh vật trong này của ngươi. Còn trận bàn không gian, quả thực rất được, nhưng ta không cần. Nhân thanh hạnh đó ta chỉ cần một gốc. Tiên linh thảo cấp 9, ta cần Đế La Chi, Mặc Xương Căn, Thanh Diễm Quả, Hải Thiên Lan. Sau khi một hơi nói ra hơn 30 loại tiên linh thảo cấp 9, Diệp Mặc lấy ra một đống đồ đặt trước mặt Khích Tuấn Dự. Người có thể tự lựa chọn, sau đó chúng ta bắt đầu giao dịch. Bán thần khí. Ánh mắt Khích Tuấn Dự khiếp sợ quét nhìn vào từng thứ Diệp Mặc lấy ra. Những thứ đan dược đó hoàn toàn độc nhất vô nhị giống như Diệp Mặc nói. Tôn ý đan hạng nhất, khi gã quét đến đoạn cân khúc thần kỳ, quả thực cũng không kìm được sự kích động mà kêu lên. Diệp Mặc lập tức nói, đúng, đoạn chân khúc thần kỳ ngươi nhìn thấy chính là một món bán thần khí, hơn nữa còn là một món bán thần khí vô cùng lợi hại. Đây là thứ một tiên đế hậu kỳ đã dùng, đến ta cũng suýt mất mạng trong tay đáo. Thế nào, muốn đổi không? Đoạn chân khúc thần kỳ khi đánh nhau với Diệp Mặc cũng có chút hư hại, Diệp Mặc tổn thất mấy ngày đơn giản khôi phục chút ít. Chính là vì đề phòng khi đổi tiên tinh thảo có thể lấy dùng. Khi Tuấn Dự sững sờ, tiền bối, vãn bối đương nhiên muốn, nhưng ta cũng có thể cướp của ngươi, tại sao phải đổi, đúng không? Diệp Mặc nhìn ra ý tứ của Khích Tuấn Dự, hắn biết Khích Tuấn Dự cũng không tin tưởng mình lắm, vì chuyện này quá phi lý rồi. Tu vi bây giờ của hắn, cho dù vụng trộm giết Khích Tuấn Dự, cũng chẳng ai biết. Đồ của Khích Tuấn Dự quả thực khiến cho người ta đỏ mắt, nhưng chẳng cần phải nói thứ khác, chỉ cần trận bàn thời gian, không gian của gã cũng là thứ người thường tuyệt đối không thể chống cự. Có thể không bị truyền tống ra ngoài trong bí cảnh, trận bàn không gian này tuyệt đối là một món cao cấp trong những thứ cao cấp. Nhưng những thứ này trong mắt Diệp Mặc cũng chỉ vậy mà thôi. Ngược lại hai gốc nhân thanh hạnh bị Diệp Mặc nhắm trúng. Hơn nữa Diệp Mặc còn rất muốn có được hai gốc này. Chỉ có điều Diệp Mặc cũng biết rõ thứ này quá quý hiếm, cho dù một gốc cũng có thể dễ dàng đổi lấy những thứ hắn vừa lấy ra, bao gồm cả Tôn Ý Đan. Nhưng đồng thời Tôn Ý Đan trong mắt Khích Tuấn Dự cũng là thứ vô cùng quan trọng. Cho dù là nhân thanh hạnh có quý giá đi nữa, Khích Tuấn Dự cũng muốn đổi. Về chuyện cướp đoạt, Diệp Mặc quả thực không nghĩ tới, cái này liên quan đến là tính cách của hắn. Khích Tuấn Dự không thù không oán, hắn cũng không quen cướp đồ của người không thù không oán với mình. Cũng giống như khi người khác cướp đồ của hắn, trong lòng hắn không thể kiềm chế được sự phẫn nộ. Còn một nguyên nhân khác chính là tam sinh quyết của Diệp Mặc nhất định phải đảm bảo thông đạt suy nghĩ trong đầu. Với tính cách của hắn, nếu như vô duyên vô cớ cướp đồ của Khích Tuấn Dự thật, suy cho cùng chắc chắn sẽ không thông đạt. Cứ như vậy, dùng tam sinh quyết chính là một trở ngại. Diệp Mặc sao có thể vì một trận bàn không gian mà tự hủy đi tương lai của mình? Đừng nói chỉ là một trận bàn không gian và một số tiên linh thảo cấp 9. Cho dù thế giới hỗn độn đặt trước mặt hắn, chỉ cần hắn không thù không oán với Khích Tuấn Dự, hắn cũng sẽ không làm chuyện hại nhiều hơn lợi như vậy. Ta và ngươi không thù không oán, căn bản không cướp đồ của ngươi. Ngươi yên tâm mà chọn đồ đi. Diệp Mặc chỉ đống đồ trên mặt đất. Cảm ơn tiền bối. Khích Tuấn Dự cảm giác được Diệp Mặc cũng không lừa, mà lại đi cướp đồ của gã. Gã không chút do dự lấy những thứ Diệp Mặc cần ra, đưa Diệp Mặc. Sau đó chọn đoạn cân khúc thần kỳ trong đống đồ của Diệp Mặc, rồi lấy một viên tôn ý đan. Những thứ còn lại mặc dù gã rất muốn, nhưng cũng không lấy thêm. Diệp Mặc lại để một lọ thanh đinh nguyên đan bát phẩm, tặng thêm một viên tôn ý đan, rồi tặng thêm một tiên khí phi hành thực phẩm cho Khích Tuấn Dự nói. Tiên khí phi hành này nói không chừng sau này ngươi sẽ dùng đến, ta sẽ không cướp đồ của ngươi, nhưng người khác thì chưa chắc. Tiền bối Quang Minh đối lạc, Khích Tuấn Dự là bình sinh ít gặp. Vãn bối nhất định nhớ kỹ đại ân của tiền bối, nếu có cơ hội vãn bối nhất định đến Mặc Nguyệt Tiên Tông báo đáp. Khích Tuấn Dự lần này thật lòng cảm kích Diệp Mặc, lời gã nói đều là thật. Quả thực là chưa từng gặp một vị tiên đế nào quang minh đỗi đạc như Diệp Mặc này. Diệp Mặc lại không phải tiên đế, trong lòng gã cũng cho rằng Diệp Mặc chắc hẳn là một tiên đế. Diệp Mặc gật đầu, Khích Tuấn Dự qua những lời này, thành tích sau này chắc cũng không tầm thường, thiện duyên có thể kết nhiều chút, cũng là chuyện tốt. Hắn lại lấy ra một ngọc bài đưa cho Khích Tuấn Dự. Người bóp nát ngọc bài này đi. Thấy Khích Tuấn Dự có chút không hiểu nhìn mình, Diệp Mặc giải thích. Chuyện tao luyện chế ngọc bài cũng không chắc người khác không đoán ra. Chẳng may có người đoán ra ý tứ thì người xui xẻo. Diệp Mặc để lại tin tức thần niệm bên ngoài miếng ngọc bài rất nhạt. Những đại năng trong tiên đế cũng có rất nhiều. Diệp Mặc cũng không dám cho rằng dấu hiệu thần niệm mình làm người khác không phát hiện. Những tiên đế này ai chẳng gian xảo chứ. Chẳng may tiên đế có thể đoán ra ý tứ của hắn. Đối với hắn, Khích Tuấn Dự cũng chẳng phải chuyện tốt. Khích Tuấn Dự lập tức liền hiểu ra, mau chóng nhận lấy ngọc bài bóp nát, sau đó khom người cảm tạ. Văn bối cáo lui. Diệp Mặc muốn làm dấu hiệu thần thức trên người gã, căn bản sẽ không dùng cách kém nhất này. Chắc chắn sớm đã đánh dấu hiệu lên người gã. Bây giờ Diệp Mặc dùng cách này chắc hẳn vì muốn giúp gã. Khích Tuấn Dự đương nhiên cảm kích. Gã cũng đã hạ quyết tâm, một khi thăng cấp thành công, sẽ đến Mặc Nguyệt Tiên Tông cảm ơn Diệp Tông Chủ. Khích Tuấn Dự sau khi rời đi, Diệp Mặc trong lòng cũng sung sướng. Những tiên linh thảo kia và thanh nhân hạnh hắn đều giao cho Tiểu Băng Sâm. Lần này có thể nói là bội thu. Tiên linh thảo cấp 9 cũng không muốn thu mua nữa. Lại sau mấy lần trao đổi với mấy người, Diệp Mặc bảo Vũ Ảnh hạ tấm biển xuống. Nghe nói tiên đan bên này cũng hết. Một số người còn chưa đổi được tiên đan, ai cũng đấm ngực dậm chân. Cơ hội như này giống như Đường Bắc Vi nói với bọn họ, chỉ có một lần. Bỏ lỡ cơ hội này cũng không còn. Nếu như là tông sư tiên đan khác, sớm đã có người vây đấy không cho đi. Nhưng Diệp Mặc nói đi thì cũng không ai dám chặn. Cùng lắm chỉ hỏi thăm Diệp Mặc vài câu, lúc này lại có hoạt động trao đổi tiên đan như vậy chứ. Những người khác đã đổi được tiên đan, ai ai cũng thầm nhủ may mắn. Rất nhiều người đều chọn lập tức rời khỏi đây, có tiên đan rồi vẫn trong này chỉ là thằng ngốc. Khích Tuấn Dự cũng ngay lập tức cùng với đám tiên vương đã đổi được tiên đan rời đi. Khi gã rời khỏi trận pháp phòng ngự của bí cảnh, lập tức cảm nhận được một thần niệm cực mạnh đang quan sát gã. Đường thần thức đó quan sát gã một lát, rồi thôi. Khích Tuấn Dự không phải thằng ngốc, gã lập tức biết Diệp Mặc nói không sai. Có người biết suy nghĩ của Diệp Mặc, người đó không dám dùng thần thức quét loạn trong bí cảnh. Nhưng mỗi tên tiên vương rời khỏi nơi này đều bị người này quét một lượt. Sau khi hiểu ra điều này, trong lòng gã càng càng kích Diệp Mặc. Còn mấy thương gia, vì sự xuất hiện của Diệp Mặc đúng chọn tách như Diệp Mặc dùng tiên đan đổi lấy tiên linh thảo. Có điều tiên đan bọn họ nhiều lắm cũng chỉ có thể đạt đến thất phẩm, hơn nữa cũng không có hạng nhất. Còn y vương đan thì lại càng không có. Khi Diệp Mặc chưa thu hàng quán, kinh doanh bọn họ dường như răng lưới bắt chim trước cửa. Bây giờ Diệp Mặc thu hàng quán, việc buôn bán bọn họ cũng khá lên. Lập tức trong lòng nhẹ nhõm, sự oán hận đối với Diệp Mặc cũng giảm bớt không ít. Dù sao Diệp Mặc cũng không ăn mảnh một mình. Ê, lão đại, chúng ta bây giờ có phải đi không? Vô Ảnh nhìn Diệp Mặc ra ngoài, lập tức thoáng hỏi. Thời gian thu mua tiên linh thảo trong này là thời gian nó thoải mái nhất. Nghĩ đến Tiểu Băng Sâm gọi tiếng đại ca cũng không bằng lòng. Hai ngày nay người gọi nó đại ca cũng hơn mấy trăm nghìn người. À, Diệp Tông Chủ, xin hỏi anh có thể trực tiếp đến phiêu miểu tiên trì của ta chứ? Hay đến nơi khác trước? Ý Hà Tiên Tôn sớm nhìn ra Diệp Mặc thu mua hàng quán rời khỏi động phủ tạm thời, sớm bước qua cẩn trọng hỏi thăm. Ngữ khí của cô cũng khiêm tốn và kính cẩn hơn rất nhiều so với lúc trước. Cô là một tiên tôn, lúc trước không biết Diệp Mặc là một tông sư tiên đan cao cấp. Bây giờ cô biết Diệp Mặc là một tông sư tiên đan, lại càng muốn nịnh bợ Diệp Mặc. Nếu không phải Diệp Mặc muốn đi, nữ nhân tiên tôn duy nhất của phiêu miễu tiên trì cũng muốn đến hỏi thăm. Diệp Tông Chủ, Huyền Lôi Đế Tông tôi là cũng mời ngài đến ngồi chút. Nông Viêm Tiên Đế cũng sớm bước đến. Hey, Diệp Huynh, La Nam Đế Tông tôi cách đây không xa. Nếu như Diệp Huynh có thể quang lâm đến Nam La Đế Tông thì đúng là vinh hạnh. Trạm Khôn Tiên Đế cũng chen lên. Lúc này gã cảm nhận quyết định lúc trước mình nói xin lỗi Diệp Mặc quả thực chính là anh mình. Chẳng những là Nông Viêm Tiên Đế, cho dù những tiên đế còn lại cũng bước đến hơn nửa. Rất nhiều người đều muốn mời Diệp Mặc đến địa bàn bọn họ ngồi chơi chút. Nhưng Diệp Mặc lúc này không hứng thú, chỉ ôm quyền. Các vị tiên hữu, dạo này ta phải làm một số chuyện, không có thời gian đến nơi khác. Nhưng 20 năm sau ta sẽ tổ chức nghi thức khai tông chính thức trong Mặc Nguyệt Tiên Tông. Hôm nay Diệp Mỗ tạm thời thất lễ từ chối. 20 năm sau, nếu có thời gian đến Mặc Nguyệt Tiên Tông, bất luận là ai, chỉ cần chúc mừng Mặc Nguyệt Tiên Tông khai phái, Diệp Mặc chắc chắn hoan nghênh đón chào. Giọng nói Diệp Mặc phát ra, trong nháy mắt những người đứng ở lối vào bí cảnh cũng đã nghe thấy rõ ràng. Trưởng lão hoặc tông chủ, tiên đế hoặc tiên tôn của một số tông môn, ai ai cũng tỏ vẻ nhất định tham gia. Một số tiên vương còn chưa đổi được tiên đan, càng có ý định dự trữ lại nhiều tiên linh thảo hơn, đợi 20 năm sau đến Mặc Nguyệt Tiên Tông. Chỉ có vị Phong Tiên Đế sắc mặt cực kỳ khó coi, Vô Hồi Tiên Đế lại càng trầm mặc. Gã biết mối thù này của mình cực kỳ khó báo. Diệp Mặc đến Chí Tông Tiên Đế cũng đánh trò chạy. Cho dù là gặp Vô Anh Tiên Đế, kết quả cũng rất khó đoán. đã nhận được lời mời chính xác của Diệp Mặc, một số tiên tôn quyết định đến Mặc Nguyệt Tiên Tông một chuyến. Cung Hoa Thiên của Hạ Thiên Vực mặc dù xa, nhưng một số tiên đan cao cấp như Diệp Mặc, ai không muốn đến chúc mừng chứ? Sau đó tạo quan hệ tốt, ai có thể đảm bảo sau này không cần mời hắn luyện đan? Còn một số tiên đế thậm chí cũng quyết định sau khi đến Mặc Nguyệt Tiên Tông phải mời Diệp Mặc luyện chế mấy lò tiên đan. Ý Hạ Tiên Tôn, tôi chắc cũng sẽ đến Miêu Phiêu Miễu Tiên Trì. Có lẽ là không đi cùng được. 3 tháng sau chúng ta gặp lại ở Phiêu Miễu Tiên Trì. Diệp Mặc sau khi nói ra lời mời tất cả những tông môn và tiên đế còn lại, lúc này mới khách khí nói với Ý Hạ Tiên Tôn. Diệp Mặc vừa mới rời khỏi Trát Khuê Bí Cảnh, liền là thần thức quét qua Khích Tuấn Dự. Khích Tuấn Dự không ngờ chưa đi được bao xa, ngược lại vẫn ở ngoài thành. Khích Tuấn Dự rõ ràng nhìn thấy Diệp Mặc đi xa, cũng lập tức đi qua. Khích Tuấn Dự, sao vẫn chưa đi? Ở đây đợi tôi sao? Diệp Mặc nghi ngờ nhìn Khích Tuấn Dự nói. Khích Tuấn Dự mau chóng khom người. Diệp tiền bối, vãn bối từ trong bí cảnh đi ra quả thực là bị thần thức quan sát. Tiên đế đó chắc cũng đang tìm vãn bối ở lại đây cố ý báo cho tiền bối một tiếng. Diệp Mặc gật đầu, con người Khích Tuấn Dự này cũng không tệ. Gã là sợ mình không biết dấu tích thần thức của mình đã bị người biết, cho nên cố ý ở lại báo mình một tiếng. Cảm ơn, ta cũng đoán ra người đó là ai rồi. Diệp Mặc căn bản cũng không cần nhìn Khích Tuấn Dự nói thêm lần thứ hai, hắn đoán ra tiên đế hiểu suy tính của mình này là Lãng Huyền Tiên Đế. Lãng Huyền Tiên Đế khó đối phó hơn nhiều so với Chí Thông Tiên Đế, là người âm thầm khó hiểu. Người khác căn bản không biết được lòng lão đang nghĩ gì. Chí Tông Tiên Đế trước khi bị lão ám toán, không biết Lãng Huyễn Tiên Đế sớm đã có ý giết gã. Cái này cũng là chỗ đáng sợ. Ngươi chỉ là một tiên vương, cũng có tiên đế muốn tìm sao? Tìm ngươi làm gì? Vô Ảnh trải qua cuộc trao đổi tiên linh thảo, lấy tiên đan cũng có chút quyền lực, cũng đã không coi tiên vương ra gì. Nghe thấy Khích Tuấn Dự nói vậy, lập tức tái phát tật xấu. Khích Tuấn Dự ngượng ngùng. Vì văn bối ở trong bí cảnh 1 vạn năm cho nên. À, ta hiểu rồi. Ta nói lão đại sao có lòng tốt như vậy, giúp ngươi luyện chế ngọc bài. Hóa ra là như vậy. Vô Ảnh cũng không đần, lập tức suy nghĩ ra tác dụng Diệp Mặc luyện chế ngọc bài. Chỉ có điều nó còn chưa nói xong lại có một người vỗ đầu nó. Lần này không phải Diệp Mặc mà là Đường Bắc Vi. Anh ta giúp thì thế nào? Anh ta thường xuyên giúp người khác. Ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi sao? Đường Bắc Vi lập tức quan lớn. Vô Ảnh mau chóng cười cười nói. Bắc Vi, ý của ta là nói cái tên Khích Tuấn Dự này này đần. Nếu ta thì chắc chắn sẽ không ra ngoài. Trong đó có nhiều tên linh thảo như vậy. Tên linh khí nồng đậm như vậy đương nhiên sẽ ở lại trong đó tu luyện. Đường Bắc Vi lập tức mất hứng. Vô Ảnh, mày nói là Khích Tuấn Dự vừa ra ngoài liền bị anh trai ta bắt được cho nên rất đần đúng không? Vô Ảnh không nói gì nữa. Diệp Mặc cười. Thực ra Khích Tuấn Dự cũng không muốn ra ngoài, cho nên gã bố trí trận pháp khóa trái mục đích chính là vì không muốn người khác vào trong bí cảnh. Nhưng không ngờ trận pháp đó bị ta phá mà thôi. Thật tiền bối. Khích Tuấn Dự mau chóng lại gọi Diệp Mặc một câu. Diệp Mặc nhìn về phía gã lập tức nhỏ giọng. Tiền bối, trận pháp đó quả thực không phải do văn bối bố trí. Văn bối quả thực không biết trận pháp khóa trái đó do ai bố trí. Văn bối vốn dĩ muốn tiếp tục ở lại trong này. Nhưng văn bối sau khi biết trong này có người bố trí trận pháp khóa trái nên mau chóng cùng mọi người ra ngoài. Diệp Mặc giật mình, hắn vẫn cho rằng trận pháp khóa trái này là do Khích Tuấn Dự bố trí, cho nên mới không hỏi chi tiết. Bây giờ không ngờ lại không phải do Khích Tuấn Dự bố trí. Điều này chứng tỏ trong Trát Khuê bí cảnh ngoài Khích Tuấn Dự ra còn có người thứ hai. Người đó bố trí trận pháp bên ngoài là không muốn người vào, còn một mục đích nữa đương nhiên là không muốn Khích Tuấn Dự ra ngoài. Bí cảnh chỉ cần không mở, đến 2 tháng tự động sẽ truyền tống. Trận pháp kia không phải do người bố trí thật sao? Giọng điệu lần này của Diệp Mặc cũng nghiêm trọng hơn nhiều. Không phải. Khích Tuấn Dự khẳng định. Vậy ngươi sao không nói sớm? Diệp Mặc cau mày. Văn bối cũng đã nói với tiền bối rồi mà. Khi tiền bối hỏi lần đầu tiên văn bối đã nói trận pháp đó không phải do văn bối bố trí. Khích Tuấn Dự có chút oan ức. Diệp Mặc gật đầu. Chuyện này quả thực không thể trách ngươi. Do ta quá sơ sót. Hắn lúc trước quả thực sơ sót, Khích Tuấn Dự mấy lần muốn giải thích đều bị hắn nhắc ngang lời. Hắn cho rằng trận pháp Khích Tuấn Dự bố trí kia đương nhiên là không muốn cho người khác. Sau đó ở trong đó một thời gian, nhưng không nghĩ nếu như Khích Tuấn Dự muốn ở trong đó, tại sao phải ra ngoài? Không đúng, chuyện này có vấn đề. Vô Ảnh, mày điều khiển thời không ta, tao có chuyện muốn nói với Khích Tuấn Dự. Diệp Mặc nhanh chóng cảm thấy chuyện này không ổn. Thời không toa dưới sự điều khiển của vô ảnh bắt đầu bay nhanh về bên trong biên giới của thiên vực. Người nói một chút xem trận bàn không gian sao lấy được, sau đó nói qua một chút mấy năm trong bí cảnh có những chuyện gì. Trong khoang thuyền của thời không toa, Diệp Mặc cẩn thận dò hỏi. Khi Tuấn Dự rõ ràng nhớ rất kỹ những chuyện xảy ra, lập tức nói. Năm đó, sau khi tôi tiến vào bí cảnh, trong một thạch động cảm nhận được tiên linh khí nồng đậm, thần thức lập tức quét về trong thạch động đó, thấy được một tiên tủy tuyền, còn là loại tiên tủy tuyền cao cấp nhất nữa. Lúc đó tôi căn bản không nghĩ ngợi, lập tức tiến vào trong thạch động, muốn lấy tiên tủy tuyền đó đi, vì tôi còn thời gian ở lại trong đó tu luyện. Người có thể phát hiện thạch động chứa tiên tủy tuyền đó, chứng tỏ nó cũng không được giấu kỹ lắm, đúng không? Diệp Mặc hỏi. Khích Toán Dự lập tức gật đầu. Đúng đúng, cũng đúng, không bí mật lắm. Cho nên tôi mới muốn lấy tiên tủy tuyền này đi luôn. Nhưng khi tôi vào động tiên tủy tuyền đó thì phát hiện ra trận bàn không gian. Trận bàn không gian trong đó, khi đó chưa bị tôi luyện hóa, khí tức cực kỳ tang thương, giống như đến từ viễn cổ vậy. Tôi lập tức liền bắt đầu luyện hóa trận bàn không gian. Diệp Mặc lập tức cảm thấy chuyện này có chút quỷ dị rồi. Khi Tuấn Dự nói nơi đó nếu không giấu kín, làm sao có thể có tiên tỷ tuyền cho gã phát hiện? Chắc sớm đã có người lấy đi mới đúng. Sau khi tôi bắt đầu luyện hóa trận bàn không gian, liền cảm thấy không đúng. Không ngờ thông qua luyện hóa trận bàn không gian cảm nhận được chút ý niệm không gian, thậm chí có thể cảm ngộ chút ít pháp tắc không gian. Lúc đó tôi liền giống như điên. Tôi biết thứ mà tôi phát hiện là bảo vật cao cấp, càng điên cuồng luyện hóa trận bàn không gian. Khi tôi luyện hóa được một phần trận bàn không gian, tôi điền vào trong trận bàn không gian đó ngay lập tức. Khích Tuấn Dự dường như có chút kích động. Ngươi đợi chút, ta kiểm tra trên người ngươi có cấm chế hoặc thứ gì khác hay không. Diệp Mặc ngắt lời Khích Tuấn Dự. Khích Tuấn Dự ngừng lại, câu hỏi của Diệp Mặc khiến gã cảm thấy có chút không đúng. Sự may mắn của gã quả thực quá lớn, hơn nữa trận pháp khóa trái đó cũng vô cùng quỷ dị. Khích Tuấn Dự không chút do dự đưa tay mình ra cho Diệp Mặc. Diệp Mặc nếu muốn giết gã cũng không cần là như vậy. Sau hai canh giờ, Khích Tuấn Dự liền cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình như bị Diệp Mặc thiêu đốt thành tro tàn. Diệp Mặc bỗng nhiên liên tiếp đánh ra mấy đường thủ thế, sau đó chộp lấy một mồi lửa màu đen trong người Khích Tuấn Dự ra. Mồi lửa màu đen đó thoạt nhìn giống như lửa, nhưng không có chút nhiệt độ nào, vô cùng quỷ dị. Ta bị người ta đặt mồi lửa này. Khích Tuấn Dự kinh dị nhìn mồi lửa trong tay Diệp Mặc khiếp sợ hỏi. Diệp Mặc không trả lời, lấy ra hộp ngọc luyện chế từ vô tấn viêm hà kim, đặt mồi lửa vào trong hộp đó, sau đó tiếp tục đánh mấy đạo cấm chế, sau khi đó thì ném hộp ngọc vào thế giới trăng vàng, lúc này mới thở phào. Không sai, thứ này tìm ra từ trong người ngươi. Mồi lửa này trên thực tế là một loại ký hiệu truy tung thần hồn. Tên: Khiên Hồn Minh Ký. Loại ký hiệu này đặt trên người ngươi, cho dù ngươi chết rồi đối phương vẫn có thể tìm ra. Hơn nữa rất hiếm người có thể phá nó đi được. Nếu như ta đoán không lầm, tiên giới này chắc hẳn cũng chỉ có hai người có thể phá nó đi. Một người trong đó chính là ta. Diệp Mặc có thể tìm ra loại ký hiệu này vì hắn lĩnh ngộ trận pháp và cấm chế trong đại điện. Nếu như không phải hắn đến không gian chết chóc kia một chuyến, còn lĩnh ngộ được cả mồi lửa trong đại điện kia nữa, cho dù hắn cũng không thể nào phá được loại ký hiệu này. Còn một người nữa Diệp Mặc cũng chỉ là phỏng đoán, đó là cao nhân bố trí trận pháp đó trong đại điện. Trình độ trận pháp của người đó còn cao hơn hắn gấp vô số lần, cho nên người đó cũng có thể phá vỡ. Tiền bối, ý của ngài là tất cả những hành vi của tôi trong bí cảnh đều bị người kia nhìn thấy. Khích Tuấn Dự ngơ ngác nhìn Diệp Mặc, tin rằng Diệp Mặc cũng không lừa gã. Vô ảnh, tăng tốc đi, chuyển hướng. Diệp Mặc quát to với vô ảnh đang điều khiển thời không toa, lúc này mới nói với Khích Tuấn Dự. Nếu như tao đoán không sai, trận bàn không gian của ngươi chắc cũng do người đó cố ý để lại. Chính là muốn ngươi ở lại bên trong bí cảnh. Chẳng trách lần trước khi tôi từ trong trận bàn không gian đi ra, bí cảnh đã đóng cửa. Khích Tuấn Dự lẩm bẩm, nói xong gã như nhớ ra gì, lại mau chóng hỏi. Tiền bối, ý của ngài nói trận bàn do người đó để lại, mục đích chính là vì muốn ta giúp người đó thu thập tiên linh thảo. Chắc hẳn như vậy, ta cũng không biết mình đoán có đúng không. Diệp Mặc thở dài, nói xong bổ sung thêm một câu. Nếu như tao đoán không lầm, thứ quý giá như nhân thanh hạnh này chắc hẳn không phải tự người tìm được. Chắc hẳn trong trận bàn không gian vốn dĩ đã có. Khích Tuấn Dự mặt không còn giọt máu. Chính như vậy, tiên tủy tiền tôi lấy được đều dùng toàn bộ tưới vào nhân thanh hạnh. Diệp tiền bối, bây giờ phải làm gì? Diệp Mặc trầm ngâm thật lâu, rồi nói. Người đó nếu như yên tâm giao trận bàn không gian cho ngươi, chính là y biết chắc chắn có thể căn cứ trận bàn không gian tìm được. Nếu như ta đoán không lầm, thì y không phải đã ra ngoài rồi, vì chính là bị chuyện khác làm trì hoãn, tạm thời chưa đuổi theo. Khích Tuấn Dự ngay lập tức liền lấy trận bàn không gian giao cho Diệp Mặc. Ở Diệp Tông Chủ, trận bàn không gian này tôi không có thực lực giữ lại, tặng cho ngài. Diệp Mặc nhận lấy trận bàn không gian. Ta không cần trận bàn này, ta muốn giúp xem người bên trong trận bàn không gian có bảy cấm chế ký hiệu nào chưa luyện hóa hay không. Nếu không, cho dù là ta e rằng cũng không có thực lực giữ trận bàn không gian này lại. Diệp Mặc vốn dĩ là không định ngồi truyền tống trận đến Thường Dung Thiên. Bây giờ chuyện hắn cần phải làm có rất nhiều, quyết định để cho Vô Ảnh điều khiển thời không toa vào biên giới thiên vực, chuẩn bị từ hư không tiến đến Thường Dung Thiên. Thời không toa sau khi tự đi đại mười mấy ngày trong hư không, Diệp Mặc mới từ thế giới trăng vàng đi ra, đồng thời đã đến đối vào thời không toa đem trận bàn không gian giao cho Khích Tuấn Dự. Trận bàn không gian này ta đã luyện hóa toàn bộ một lần, thực ra có vài chỗ ký hiệu che giấu mà ngươi chưa luyện hóa qua, nhưng bây giờ không vấn đề. Tiền bối, trận bàn không gian này tặng lại cho tiền bối. Khích Tuấn Dự vội vàng tự từ chối. Diệp Mặc vẫn đưa trận bàn không gian giao vào tay Khích Tuấn Dự. Tuy ta giúp ngươi, thực tế cũng là rất cảm ơn ngươi. Từ trận bàn không gian này đã hoàn thiện được pháp tắc không gian của mình. Hơn nữa trận bàn không gian này có rất nhiều lợi ích đối với việc tu luyện của ngươi. Đây cũng là cơ duyên của ngươi. Mỗi người đều có cơ duyên của mình. Ta thấy ngươi tương đối vừa mắt, cũng không muốn đoạt cơ duyên của ngươi. Diệp Mặc biết tác dụng của trận bàn không gian này sẽ không nhỏ hơn so với trận bàn thời gian. Tu luyện trong trận bàn không gian này tương lai một ngày có thể di chuyển được tinh vực cũng không phải chuyện không thể. Hắn tuy rất muốn trận bàn không gian, nhưng không muốn chuyến diêm cơ của Khích Tuấn Dự. Khích Tuấn Dự có trận bàn không gian và Khích Tuấn Dự không có trận bàn này hoàn toàn là hai việc khác nhau. Một cái có thể là có ý nghĩa tương lai y lên rất cao, một cái khác có lẽ y chỉ có thể dừng lại ở tiên tôn. Đà tạ tiền bối. Khích Tuấn Dự hiển nhiên cũng hiểu rõ đạo lý này, trông thấy Diệp Mặc không làm bộ khách khí, liền dứt khoát đem một ít tiên linh thảo cao cấp bên trong trận bàn tặng cho Diệp Mặc. Y không phải tiên đan sư, mấy vạn cây tiên linh thảo cao cấp trong trận bàn cũng không có tác dụng gì lắm. Vậy cảm ơn nhiều. Diệp Mặc lần này không từ chối nữa, hắn là tông sư tiên đan, những thứ này với hắn có rất nhiều tác dụng. Sau khi nhận lấy các loại tiên linh thảo, Diệp Mặc lấy ra một mặt nạ đưa cho Khích Tuấn Dự. Đây là mặt nạ đẳng cấp cao nhất của ta. Bây giờ thực lực của ta không cần dùng cái này nữa, tặng cho ngươi. Tương lai chờ tới lúc đạt tới tiên tôn đỉnh cao, có thể đến Mặc Nguyệt Tông tìm ta lấy Thái Hoàn Đan. Mặt nạ này là lúc Trúc Hồng Lăng đưa cho hắn, hiện tại không cần dùng, dứt khoát đưa cho Khích Tuấn Dự. Thấy Khích Tuấn Dự cất mặt nạ đi, Diệp Mặc tiếp tục cười hỏi. Ngươi cùng chúng ta đi Thường Dung Thiên. Hay đi nơi nào? Khích Tuấn Dự phóng ra tiên khí phi hành cực phẩm không người nói với Diệp Mặc. Vãn bối muốn một mình rời đi, tương lai vãn bối tu luyện thành công, tất nhiên sẽ lại đi Mặc Nguyệt Tiên Tông cảm tạ tiền bối. Diệp Mặc gật đầu, hắn cảm thấy lựa chọn của Khích Tuấn Dự rất có đạo lý. Mình từ bí cảnh đi ra, y và mình đi cùng nhau, chỉ cần bị người ta nhìn thấy sẽ có người hoài nghi. Hiện tại y một mình rời đi, với mình mà nói là việc tốt nhất. Trong hư không, Khích Tuấn Dự đã khống chế pháp bảo phi hành ra khỏi thời không toa, đảo mắt liền biến mất khỏi thần thức của Diệp Mặc không thấy nữa. Thằng này đúng là thằng đàn, nếu không có lão đại, y chết chắc. Vô Ảnh nhìn bóng lưng Khích Tuấn Dự rời đi nhếch miệng, nó trong lòng vẫn có chút ý kiến. Theo nó nghĩ, lão đại nên giữ lại trận bàn không gian của Khích Tuấn Dự. Lão đại không cần, có thể đưa nó đùa nghịch mà. Gần đây, nó cũng lấy được không ít thứ tốt. Vô Ảnh, ngươi và Tiểu Băng Sâm khống chế thời không thoa, đi Thường Dung Thiên. Ta và Bắc Vi bế quan. Diệp Mặc gọi Tiểu Băng Sâm ra, sau đó dặn dò một câu, liền lập tức mang theo Bắc Vi tiến vào khoang thuyền. Với hắn bây giờ mà nói thiếu thốn nhất chính là thực lực. Chỉ có thực lực của chính hắn hùng mạnh rồi, Mặc Nguyệt Tiên Tông mới có thể bình yên vô sự. Những kẻ lăm le, dòm ngó Mặc Nguyệt Tiên Tông không ít, nhưng chỉ cần hắn vẫn còn, Mặc Nguyệt Tiên Tông sẽ vững như bàn thạch. Sau khi đi vào khoang thuyền, Diệp Mặc trực tiếp tiến vào thế giới trang vàng bế quan. Đường Bắc Vi đã ở trong khoang thuyền của thời không thoa tiếp tục chuyển hóa hết tiên nguyên. Tiểu Băng Sâm càng là bất đắc dĩ nhất, nó phải ở cùng Vô Ảnh khống chế thời không thoa. Lại còn phải kiên trì nghe Vô Ảnh nói khoác. Lần này Diệp Mặc không tu luyện, mà luyện chế đan dược trong thế giới trang vàng. Trận bàn thời gian sau khi vận chuyển một tháng, hắn đã có thể luyện chế ra tiên đan cửu phẩm. Trận bàn thời gian lại vận chuyển hơn nửa tháng, ngay cả thái hoàn đan hạng nhất hắn cũng đang luyện chế. Luyện chế ra thái hoàn đan hạng nhất có nghĩa Diệp Mặc đã trở thành một trong những tiên đan tông sư đứng đầu trên tiền giới. Đồng thời, hắn lại nhận được tin tức của vô ảnh, thời không toa đã đi vào thời thường dung thiên. Diệp Mặc sau khi từ thế giới trăng vàng đi ra, Đường Bắc Vi cũng ngừng tu luyện. Đường Bắc Vi tư chất kinh người, trải qua thời gian mấy tháng, thoáng cái đã chuyển hóa chân nguyên thành tiên nguyên, trở thành một hư tiên thực sự. Tuy tài nguyên cô dùng tu luyện tốt hơn không biết bao lần so với Diệp Mặc lúc trước, nhưng tốc độ tu luyện như vậy đủ để kinh thường tiền giới rồi. Lão đại, Tiểu Băng Sâm cũng muốn dạo chơi bên ngoài. Trông thấy Diệp Mặc tới, vô ảnh tranh thủ thời gian cẩn thận nói, cũng không biết Tiểu Băng Sâm nịnh bợ nó thế nào, lại chủ động nói giúp Tiểu Băng Sâm. Diệp Mặc nhìn Tiểu Băng Sâm, Tiểu Băng Sâm vẻ mặt mong đợi nhìn Diệp Mặc, trong mắt sớm có một vạn ý nghĩ muốn ra ngoài dạo chơi. Diệp Mặc trầm ngâm một lát nói, chúng ta phải lập tức tới Tiên Hà, Phi Hà Thành. Ta là bạn bè với thiếu thành chủ của Phi Hà Thành, ta phải mau đến thăm y. Công pháp che giấu hơi thở của Tiểu Băng Sâm chưa hoàn thiện, bây giờ nó chưa thể đi ra. Vô ảnh cũng ở lại thế giới trăng vàng, đợi lúc Tiểu Băng Sâm có thể hoàn toàn ẩn giấu khí tức tiên linh khí, có thể đi ra. Lúc đó ta cũng có thăng cấp tiên đế, lại đi ở lại tiên giới sẽ không có vấn đề. Vô ảnh nghe thấy mình cũng phải đi vào thế giới trăng vàng không khỏi về mặt cầu xin, lại cũng không dám không nghe lời của lão đại, chỉ có thể đi theo Tiểu Băng Sâm tiến vào thế giới trăng vàng. Chỗ cửa thành của thành Phi Hà, Diệp Mặc và Đường Bắc Vi sóng vai bước vào. Đường Bắc Vi tu vi hư tiên, khí tức không mạnh, nhưng khí tức trên thân thể Diệp Mặc hiển nhiên vô cùng hùng mạnh. Một vài tiên nhân đi qua không tự chủ được mà tránh ra một chút. Tiên thành Phi Hà tại Thường Dung Thiên cũng không được coi là một tiên thành lớn, cho dù là thành chủ cũng chỉ là một tiên vương. Cho nên, tiên vương bên trong tòa thành này đã là sự tồn tại đỉnh cao. Anh, lúc trước một mình anh tới nơi này có lo lắng không? Đường Bắc Vi nhìn những tiên nhân đi ngang qua bên cạnh kia, ai nấy khí tức đều vô cùng hùng mạnh, không khỏi lo lắng trong mình. Cũng lo lắng chút, nhưng anh quen một người bạn tốt tên là Quý Thư. Lần đầu tiên anh tới Thượng Thiên Vực chính là do Quý Thư dẫn anh. Về sau anh quen biết rất nhiều bạn bè ở đây, ngoại trừ người cực kỳ cá biệt ra, còn lại đều tốt. Diệp Mặc nói xong cũng nhớ tới ban đầu ở đây quen biết mấy người Quý Thư, Tề Bác Thương, Cửu Nhớ Nhạn, Ân Hồn, Cả Kế Khôn. Ngoại trừ cái tên Ti Thạch Vũ quá mức đáng ghét kia ra, những người còn lại đều rất ăn ý với hắn, Kế Khôn trở thành chị. Nhìn thấy không, kia chính là Phi Hà Tiên Lâu, lúc trước anh quen biết bọn họ chính là ở đây. Đến giờ anh vẫn nhớ rõ hương vị của Túy Quỳnh Tuyền, thực sự là Túy Quỳnh Tuyền không thể coi là tiên linh tửu cao cấp, nhưng anh thích mùi đó. Diệp Mặc chỉ vào Phi Hà Tiên Lâu trước mặt cảm khái. Em đang suy nghĩ gì vậy? Trông thấy ánh mắt của Đường Bắc Vi có chút rời rạc, Diệp Mặc vỗ vỗ Đường Bắc Vi bên người. Anh còn nhớ lần đầu tiên chúng ta quen biết nhau như thế nào trong quán rượu không? Đường Bắc Vi nhìn lên Phi Hà Tiên Lâu xa hoa vô cùng trước mắt. Tư tưởng sớm đã bay đến quán rượu năm đó. Diệp Mặc lập tức nhớ tới lúc trước ở Vô Lượng Sơn, hắn thiếu chút nữa ném Đường Bắc Vi chỉ mặc nội y từ lầu 6 xuống, lập tức có chút hổ thẹn. Hạ Bắc Vi, ban đầu anh có lỗi với em. Không phải. Đường Bắc Vi bỗng nhiên quên mình đã là người tu tiên, thậm chí quên nơi này là thành lớn của tiên vương, ôm cánh tay Diệp Mặc. Anh, nếu như không có anh, lúc đó em không sống nổi, cũng không có ngày hôm nay. Em cảm tạ nhất là ông trời đã cho em một người anh như thế. Thực ra em vẫn có một câu muốn hỏi anh, nhưng chưa nói. Diệp Mặc mỉm cười quay đầu. Em hỏi đi. Thôi, đột nhiên em không muốn hỏi nữa. Anh, em cũng muốn đi lên uống một ngụm Tứ Quỳnh Tuyền. Đường Bắc Vi cười, tâm trạng bỗng nhiên vui vẻ. Vậy đi lên uống, lát nữa anh dẫn em đi phủ thành chủ xem Quý Thư có đây không. Diệp Mặc kéo Đường Bắc Vi tràn đầy vui vẻ đi tới Phi Hà Tiên Lâu. Từ khi thăng thiên lên tiên giới đến nay, hắn vẫn chưa từng có tâm tình vui vẻ như vậy. Ở cùng Đường Bắc Vi, hắn hình như trở về với những ngày tháng trước kia. Diệp Mặc và Đường Bắc Vi còn chưa tiến vào Phi Hà Tiên Lâu, một tia độn quang đã chạm vào chính giữa Phi Hà Tiên Lâu. Diệp Mặc hơi nghi hoặc một chút che chở Đường Bắc Vi ở bên người nói. Người vừa rồi đi vào là một tiên đế, nhìn bộ dáng nửa giận đùng đùng, đoán chừng là người nào đắc tội. Quỳnh. Lời còn chưa dứt, một thân ảnh chật vật phá vỡ tiên lâu rơi xuống đường cái. Người đàn ông này sắc mặt vô cùng tái nhợt, trong tay cầm một cánh tay cụt. Trước tiên, liền cầm cánh tay bị đứt của mình, ánh mắt nghiêm nghị kết lạnh, trong đó không hề có chút ý tứ sợ hãi nào. Người đàn ông này tuy chỉ là tu vi tiên vương sơ kỳ, nhưng sát ý trên người ngay cả một số tiên tôn thông thường cũng không bằng. Khó trách có thể gây thương tổn cho đệ tử ta, quả nhiên có chút bản lãnh. Dưới một đòn tùy ý của ta vậy mà chỉ đứt một tay, lại có thể đoạt lại cánh tay bị đứt của mình. Cùng với thanh âm rơi xuống, trong tiên lâu đã phá vỡ phi thân ra một người đàn ông trung niên. Người đàn ông này chắp tay, nối cánh tay đứt lên, nuốt mấy viên đan dược, lúc này mới lạnh lùng nghiêm nghị. Dịch Càn Tiên Đế, ngươi đường đường thiên chủ của thiên vực, vậy mà động thủ với một tiên vương như ta. Ta nhổ vào, cho dù Sở Cửu Vũ ta hôm nay chết chỗ này, cũng tuyệt đối không phục ngươi. Diệp Mặc vốn đang lấy kỳ quái vì sao một tiên đế lại bắt nạt một tiên vương. Nhưng chuyện thế này thực xảy ra mấy lần trên người hắn, không ngờ hôm nay lại cũng có thể trông thấy. Nhưng khi hắn nghe thấy đối phương tên Sở Cửu Vũ, lập tức trong lòng cả kinh. Sở Cửu Vũ chẳng phải là tu sĩ nổi danh nhất tại Nam An Châu của Đại Lục Lạc Nguyệt. Y thậm chí đã ở lại địa cầu một thời gian. Trận pháp danh núi hoành đoạn kia rất có thể chính là do y bố trí. Diệp Mặc lập tức liền muốn lên hỏi chút Sở Cửu Vũ trước mắt này có phải Sở Cửu Vũ hắn đoán hay không. Chỉ nghe thấy Đường Bắc Vi nhỏ giọng bên tai Diệp Mặc. Anh, gã nói mình tên Sở Cửu Vũ. Rõ ràng là Sở Cửu Vũ danh tiếng quá mức vang dội. Ngay cả Đường Bắc Vi cũng đã nghe nói qua. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi tập 474 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau. Bye!